huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 377, tiên thiên hỗn độn thánh thể. 3/5, oanh, đại đạo bảo bình tuy là thần dị, nhưng cũng vô pháp trấn áp nhất tôn đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế. Ám dạ ma đế thủ cầm 7 dạ ma đao, tại chỗ tránh thoát đại đạo bảo bình trấn áp. Mà bên kia, Ngân Nguyệt yêu đế lần thứ 2 tế xuất tế thần ấm, hướng về Tiêu Phàm ép xuống tới. Phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vạn hóa thánh quyết, Tiêu Phàm hét lớn, lúc này đây lại có đại đạo bảo bình hợp là một với hắn. Chiến lực lại tăng. Hắn tay trái phi tiên quyết cùng đấu chiến thánh pháp chủ công, tay phải vạn hóa thánh quyết tan rã hai đế chi công phạt. Thiên địa giao thái, long phượng hòa minh, chiến lực quả thực không thể đo lường. Cái này là sinh tử đại quyết chiến, không cho sơ thất. Oanh, đại đạo bảo bình càng phát thần bí, diễn biến chư thiên pháp tắc, từng tia từng sợi buông xuống. Đem Tiêu Phàm bao vây trong đó, trình bày đạo diệu lý. Lúc này, vô luận là chủ công phi tiên quyết, đấu chiến thánh pháp, vẫn là tan giã vạn thuật vạn hóa thánh quyết, đều hơn xa trước đây. Ở vạn giới phép tắc chìm vào, đại đạo bổn nguyên gia trì dưới, trở nên càng thêm khủng bố tuyệt luân. Tiêu Phàm xuất thủ quả quyết tàn nhẫn 570 tuyệt, đánh ra từng đạo vô thượng công phạt thánh thuật, mặc dù chỉ là dư ba xẹt qua, đều làm được đại địa văng tung tóe, hư không vì bể tan tành. Hắn như nhất tôn phục sinh đại ma thần, chém thiên phá địa, thề phải trấn áp tất cả địch. Cái này hai vị thiên kiếp diễn biến ra cổ đế, chung quy chỉ là trảm đạo thời kỳ cổ đế, kỳ công phạt tuy là đáng sợ, nhưng là khó thoát vạn hóa thánh quyết chi tan giã. Mặc dù vạn hóa thánh quyết tan giã hiệu quả cũng không dai, nhưng như trước có một chút hiệu quả. Trong lúc nhất thời, thắng lợi thiên bình, hướng về Tiêu Phàm nghiêng. Bành bành, Tiêu Phàm cùng hai vị cổ đế liên tục va chạm, đánh thiên địa hôn ám, nhật nguyệt vô quang, hư không cũng vì đó nghiền nát, hóa thành một mảnh nhỏ hỗn độn, không biết có bao nhiêu sơn mạch cùng sông ở cái này lần lượt trong đụng chạm hoàn toàn biến mất ở đại địa bên trên. Rất nhiều hồ nước đều là một kích mà không, không muốn nói hồ nước trong nháy mắt bốc hơi lên, chính là khô héo thiên khanh đều trở thành sa mạc, không có gì có thể ngăn cản bọn họ, vạn vật đều là hủy. May mắn được nơi đây chính là long mộ, thiếu có sinh linh, bằng không, tất nhiên là biết sinh linh đồ thán, tử thương vô số, nhưng, tha là như thế, BJAB, phương viên hơn 10 dặm phạm vi, đều đã là hóa thành một vùng đất cằn cỗi, chút nào không sinh cơ đáng nói. Oanh, đi qua nhiều lần nghiền nát lại xây lại, gây dựng lại lại nghiền nát bảo thể, làm như đến một điểm tới hạn, triệt để bộc phát ra. Vào giờ khắc này, một cỗ không thể nói bồng bột sinh cơ, tựa như đại dương mênh mông một dạng, từ Tiêu Phàm trong cơ thể bạo phát mà ra, trào lay động trời dưới. Ong ong ong, Tiêu Phàm thân thể bên trong ông ông tác hưởng, có đại đạo chi âm truyền ra, lớn vô biên, làm cho ở đây không ít sinh linh đều có rõ ràng cảm ngộ. Đó là Tiêu Phàm đối với các loại cổ kinh tìm hiểu, chúng nó hóa thành một phần phần chất dinh dưỡng, tư dưỡng Tiêu Phàm bảo thể. Thôn Thiên Ma Công, Hỗn Độn Thánh Long Kinh, Thái Dương Chân Kinh, chờ các loại, trong đó rất nhiều áo nghĩa, đang cùng hai vị cổ đế lúc chiến đấu hiểu ra, vì Tiêu Phàm chi đế cơ đánh hạ nền móng vững chắc. Trong nháy mắt, hư không bên trong, các loại kinh văn rậm rạp, phù hiệu cùng đạo văn đan vào, Tiêu Phàm độc lập trong đó, cả người chán phóng vô lượng thần quang, như nhất tôn vô thượng thần linh hàng thế, uy nghiêm thần thánh, cả người hắn trên thân thể rậm rạp, hiện đầy phù hiệu cùng đạo văn, thần thánh mà ngắn gọn, dung ra kinh thế thần quang, tản ra một cỗ tối nghĩa mà khí tức kinh người. Cùng lúc đó, chấn áp tại cái kia một vũng lôi đình trên biển vạn vật mẫu khí đình, đồng dạng đan dệt ra mỗi người văn lạc, khí tức càng tăng lên, bộc phát ra rực rỡ thần quang, ba động khủng bố khó nhìn. Đến tận đây, hắn bảo thể đã triệt để siêu thoát đi ra, thành tựu tiên thiên hỗn độn thánh thể, có ta vô địch chi đạo mới thành lập, thảo nào người này tuổi còn trẻ, chính là có kinh khủng như vậy chi chiến lực, kinh khủng như vậy trảm đạo thiên kiếp, cánh bị hắn cho rằng đá mài đao, không ngừng ma luyện thân mình, tích góp từng tí một nội tình, nguyên tưởng rằng hắn bảo thể đã siêu thoát, chưa từng nghĩ hắn cho nên ngay cả tiếp theo mấy lần tiến hành đánh bóng, cho đến không cách nào nữa đi đánh bóng, đi qua như vậy đánh bóng, chỉ sợ sau này tay không tiếp đế binh, đều không phải là không thể nào. Một đám sinh linh triệt để sợ ngây người, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính nể màu sắc. Như vậy đáng sợ trảm đạo thiên kiếp, lại tựa như là vì đánh bóng Tiêu Phàm chi bảo thể mà sống. Lần lượt ma luyện, làm cho Tiêu Phàm chi bảo thể càng phát ra kinh khủng. Hôm nay, người này phải chết. Yêu đế tử đôi mắt lạnh nhạt, có vô tận sát khí trào đãng mà ra. Tiêu Phàm các loại thần dị biểu hiện, làm cho hắn đều trở nên động dung, chấn động, thậm chí liền đạo tâm của hắn cũng bắt đầu có chút dao động. Giết, bảo thể công thành, Tiêu Phàm chiến lực như đào đi ngược lên trời, độc đấu hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế. Trong nháy mắt, hư không bên trong hình thành một bức cực kỳ yêu dị họa quyền. Tiêu Phàm như thế cửu thiên chiến thần hàng thế, thần hoa rực rỡ như hạo nhật, tay không nghịch thiên chinh phạt, thần uy vô hạn, uy áp cái thế. Mà bên kia, hai vị đều là trảm đạo thời kỳ cổ đế, nhấc lên tầng tầng thần hà, vô tận thiên địa xích thần trật tự, như thế nộ hải kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, khiến người ta vẻ sợ hãi. Đây là cực kỳ khủng bố hình ảnh, toàn bộ thiên địa thật giống như bị phân cách thành hai nửa, có hai luân mặt trời lên không, uy năng vô cùng. Ùm ùm, ở một đám sinh linh không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong, ba nhân đại đánh nhau, kịch liệt giao phong, phát sinh từng tiếng khủng bố không chịu nổi nặng nề tiếng nổ vang, tựa như mạt nhật diệt thế kèn hiệu, khiến cho người không có không phải tim gan đều sợ hãi. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc chi lực, đại đạo trật tự dây chuyền không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem thương khung đều mở ra, vô ngần hư không vô cùng rõ ràng phơi bày ở một đám sinh linh trong mắt. Nhưng bọn họ lúc này đã không hạ thưởng thức cái kia vô ngân mỹ cảnh, gắt gao nhìn chằm chằm hư không trong ba người. Bọn họ mỗi nhất kích đều có đạo chi vận, sức mạnh to lớn ra thân, có vô tận khủng bố uy năng, dung sụp hư không. Ở đây chi rất nhiều sinh linh đều vẻ sợ hãi, bành bành, lại là hai đòn cổ đế công phạt hung hăng đánh vào Tiêu Phàm trên người, nhưng là vẻn vẹn chỉ làm cho hắn xương vỡ vụn, nội phủ chấn động, trong nháy mắt, quang hoa lưu chuyển, thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, không có di lưu chút nào. Tiên thiên hỗn độn thánh thể, vào giờ khắc này, rốt cục bắt đầu triển lộ nó chi đáng sợ. Các ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Tiêu Phàm hét lớn, cả người có vô lượng thần quang dung ra, vô tận thần thánh mà ngắn gọn đạo văn phù hiệu hiện lên, tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. PS, tiên thiên hỗn độn thánh thể tới, các huynh đệ, hoa tươi vé tháng tát đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.